Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chiến đấu kịch liệt. Son Goku không có lập tức truy kích Beerus, mà là kinh ngạc nhìn Son Gohan. A bản, người mới vừa tránh thoát Beerus liên tục tam kích, còn một cước đưa hắn đá ra ngoài. Son Goku kêu lên. Hắn chính là thấy rõ ràng, Beerus vừa rồi hướng Son Gohan phát động liên tục đánh lén, đều là chân chính muốn chí Son Gohan vào chỗ chết. Lúc đó Son Goku đều nóng nảy, lấy vì căn bản không kịp cứu Son Gohan. Có thể kết quả, Beerus ở cách đó không xa dừng lại bay vụt thân thể. Lúc này hắn làm sao không biết vừa rồi đạp bay hắn là Son Gohan. Beerus không dám tin, chậm rãi xoay người, nhìn về phía Son Gohan chỗ phương vị, chỉ thấy Son Gohan sắc mặt đạm nhiên, hai tay chắp sau lưng, dường như vừa rồi căn bản không xuất thủ giống nhau. Người này cư nhiên tránh thoát ta tam kích, còn đá ta một cước. Beerus sắc mặt kéo dài, tuy là hắn chỉ là đem Son Gohan trở thành một con trùng thúi, cho nên xuất thủ lúc cũng chưa hề dùng tới đối phó Son Goku cường đại như vậy lực lượng. Có thể là bởi vì Son Gohan ở Beerus liên tục đánh bại Piccolo. Số 18, Trăng, Son Gohan, Vegeta, Krillin sau đó còn dám tiến lên, cho nên Beerus cũng không có vô cùng xem nhẹ hắn. 60 tỷ, không phải, chắc là 70 tỷ. Cái này gọi Son Gohan tiểu tử thực lực sợ rằng đạt tới 70 tỷ. Nói cách khác, hắn sở hữu cùng Bắc Giới Vương Tinh Thượng lúc Son Goku giống nhau thực lực. Beerus khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tiểu tử, thực lực của ngươi quả thực so với cái kia người lớn mạnh một chút. Nói vậy đây chính là ngươi cuồng vọng vô lễ. Không hiểu kính quý nguyên nhân a. Beerus trong mắt sát cơ dường như một đem dao găm giống nhau bắn về phía Son Gohan. Ta đây cái thần nhất không cách nào nhịn được chính là từ nhìn kỹ vũ lực cường đại, tùy ý làm bậy người. Ở chúng ta địa cầu, người tập võ đều chú ý. Son Gohan lạnh nhạt nói. Đừng nói nữa. A bản, Son Goku cắt đứt Son Gohan lời nói. Hắn chính là nhớ kỹ lúc trước Son Gohan lời nói cũng rất trọng. Hoàn toàn là không đem Beerus coi là chuyện đáng kể. Nếu như lại để cho Son Gohan nói xong, không thông báo đem Beerus cho khí thành cái dạng gì. Dựa theo Bắc Giới Vương lời nói, nếu như đem Beerus thực sự chọc giận, toàn bộ vũ trụ đều sẽ không tồn tại. Bai Lucy đại nhân, chúng ta tiếp tục. Son Goku bắn về phía Beerus. Vì ngăn cản Beerus cùng Son Gohan giao thủ, Son Goku thay đổi ngày xưa xuất thủ phía trước dùng rất ít lực lượng thử dò xét bệnh cũ. Trực tiếp liền dùng hết sức mạnh rất mạnh mẽ. Cái gì? Beerus nhưng là cực kỳ nhạy cảm. Một cái liền cảm thấy Son Goku đáng sợ. Không có khả năng. Beerus nhìn đánh tới nắm tay. Lập tức liền hiểu. Tự mình tiến tới không kịp huy quyền oanh kích, cho nên Beerus trên hai tay dương hoành ở trước ngực muốn ngăn trở Son Goku một quyền này. Hiu, Son Goku võ đạo nhưng là cường đại vượt quá tưởng tượng, mà lúc này hắn không chỉ có hoàn toàn tiêu hóa Super Saiyan God cảnh giới, càng là ở chỗ này bên trên tăng lên tới một cái độ cao mới. Son Goku nắm đấm mắt thấy muốn đánh ở Beerus ngăn cản ở trước ngực trên cánh tay của. Lại quỷ dị một cái phiêu chợt hiện. Tránh đi, đồng thời quyền tốc độ trở nên nhanh hơn. Oanh, Beerus thân thể lăn lộn đi ra ngoài. Lần này liền đến ngoài mười mấy dặm. Khóe miệng của hắn dĩ nhiên ngâm ra một vòi máu tươi. Đây là chuyện gì xảy ra? Beerus cảm giác lồng ngực cái kia kịch liệt vô cùng đau đớn. Trên mặt bắp thịt đều có chút co quắp. Son Goku mới vừa một kích kia quá cường đại, hơn nữa nắm tay rơi vào bộ ngực hắn lúc, kinh lực như sóng giống nhau dĩ nhiên nhất trọng tiếp nhất trọng. Một cái liền để hắn bị thương không nhẹ.